Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 57, không thể tin. Góc truyện audio.com. Quan tổng, cô nói lời này có ý gì? Gì mà buông tha ta? Chấm, trong hồ lô Quan Di Tình giấu thứ gì? Phạm An Nguyên cảm giác bị người ta mưu hại. Muốn biết nguyên nhân, Phạm tiên sinh có thể mở sấp tài liệu này ra xem sẽ biết nguyên nhân. Quan Di Tình mang sấp tài liệu đưa ra trước mặt Phạm An Nguyên, cô đã đạt được mục đích, không có cần thiết cùng người này chơi trò trốn tìm nữa. Nhìn sấp tài liệu, trong nháy mắt Phạm An Nguyên cảm giác mình sắp mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời. Tài liệu này nặng ngàn cân, làm cho người ta nghẹt thở. Phảng phất trong lòng như bị vùi xuống nguyệt sâu. Tay cầm tư liệu mở ra trang đầu tiên tin tức về gia thế Sa Vân Hề, tiếp theo từng trang được lật sang. Phạm An Nguyên nhìn từng dòng tư liệu, vẻ mặt bắt đầu nghi hoặc, sau đó trở nên hơi kinh hoàng, không thể tin tưởng, cuối cùng gương mặt tái xanh. Tay cầm tư liệu run lên tựa hồ đang xem tin tức khủng bố, đôi mắt ửng hồng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Những tài liệu này có phải là giả? Cha tôi làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Quan tổng, cô từ nơi nào có được những tài liệu này, làm sao có khả năng là thật sự? Cha của hắn phái người gây tai nạn xe cho Sa Vân Hề, suýt chút nữa thì Sa Vân Hề đã mất mạng. Đó là người cha hắn rất kính trọng a, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Phạm An Nguyên dù thế nào đi nữa cũng không thể tin tưởng tài liệu của Quan Di Tình, trong mắt hắn những thứ này chỉ là mang mục đích mưu hại cha của hắn mà thôi. Cha, người từng ở thương trường hô mưa gọi gió lại đi giết hại. Người mà hắn yêu, sự thực này, hắn làm sao có thể tiếp thu? Có thật hay không, anh có thể đi hỏi cha của anh. Bất quá Sa gia chưa lấy đi tính mạng của ông ấy, để ông ấy sống đến bây giờ chỉ vì dằn vặt ông ấy mà thôi, nhiều năm như vậy ông ấy đã trải qua cuộc sống không bằng chết. Muốn bảo vệ danh dự vậy mà gia tộc toàn bộ hủy trên tay của mình, tự trách và xấu hổ, chỉ sợ ông ấy đời này không có cách nào bước ra ánh sáng. Quan Di Tình giọng nói nhẹ như mây gió, tựa hồ nói ra sự việc không mấy quan trọng. Nghe được Quan Di Tình, Phạm An Nguyên cũng bắt đầu nhớ lại những năm gần đây của cha mình, không phải sống không bằng chết mà cả người từ lâu như một lão già gần đất xa trời, mỗi ngày đều tính toán kế hoạch khôi phục sự nghiệp gia tộc nhưng là những lần lượt thất bại, sau đó nợ. Nần càng chồng chất, người của Sa gia đúng là đang đày đọa cho mình sao? Sa Vân Hề biết không? Hay nàng bảo người Sa gia làm như vậy? Hề Hề biết không? Phạm An Nguyên hoài nghi Sa Vân Hề hại gia tộc của hắn, nhưng sau khi nhìn tư liệu, hắn lại bắt đầu do dự. Đem tư liệu để lên bàn, đôi mắt mang theo ý dò hỏi nhìn Quan Di Tình, hắn chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, trong chớp mắt hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh nghĩ tiểu Hề Hề biết sao? Anh tin tưởng nàng sao? Không phải vừa rồi anh còn nghi ngờ Hề Hề là nữ nhân ác độc hủy hoại gia đình anh sao? Mới có mấy phút mà lại bắt đầu gọi nàng là Hề Hề. Anh quả thật kỳ lạ, Quan Di Tình nói, có chút ý tứ cười nhạo Phạm An Nguyên, trong đôi mắt mang theo căm ghét, trong máu buồn nôn đến khinh bỉ. Người đàn ông này a, đúng là chán ghét không thể chán. Ghét hơn, tiểu Hề Hề bởi vì hắn mà hủy diệt giấc mộng của mình thật sự rất không đáng a. Nhìn phần còn lại của ly nước, Quan Di Tình thậm chí không muốn uống. Vừa rồi còn ví von gã này như cái ống hút, vì thế bây giờ chẳng muốn uống nước trong ly nữa. Nghe Quan Di Tình nói mình như vậy, sắc mặt Phạm An Nguyên càng khó coi và xấu hổ hơn. Phạm An Nguyên giờ mới biết hắn thật ra vẫn ở trong trận bày bố của Quan Di Tình. Người hắn yêu lẽ nào giờ đây phải dâng tặng cho cô ấy? Tự ái của đàn ông bị Quan Di Tình đâm đến tả tơi rồi. Tình yêu của hắn ở trước mặt nữ nhân này trở nên buồn cười dường nào, chính mình nhất thời phẫn nộ đi hoài nghi Sa Vân Hề, đáng đời mình sao? Hề Hề không thể đàn dương cầm cũng là vì tai nạn ngày đó sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn nên làm gì? Để bù đắp sai lầm của cha, anh cảm thấy thế nào? Cha anh không phải là muốn Sa Vân Hề biến mất sao? Cha Phạm An Nguyên gây ra những chuyện này, người của Sa gia cũng không đơn giản coi đó là tai nạn bình thường, lúc đó Sa gia đã cho người xử lý kẻ lái xe đụng vào Sa Vân Hề. Mà cha của Phạm An Nguyên vẫn sống sót chủ yếu là dằn vặt tinh thần của ông ấy, sau đó để cho ông ta tự trách cho đến chết. Người của Sa gia xưa nay không phải làm từ thiện, Sa Tuấn Hề 22 tuổi trở thành tổng giám đốc Sa thị, được như vậy không phải người bình thường làm được. Cô có ý gì, cha mình không phải là vì Sa Vân Hề là bạn gái mình mới gây ra tai nạn sao? Ông ấy sợ Sa Vân Hề phá hủy tiền đồ của mình. Ha ha, anh luôn miệng nói yêu tiểu Hề Hề, nhưng tôi tại sao không thấy anh yêu nàng một chút xíu nào hết vậy? Khi không biết sự tình, anh nói yêu nàng, biết sự tình rồi, anh bắt đầu hoài nghi nàng, nói nàng là nữ nhân ác độc, hiện tại lại bắt đầu trưng ra bộ mặt yêu nàng. Phạm An Nguyên, anh đến cùng là loại đàn ông nào? Tiểu Hề Hề yêu anh đúng là lãng phí cảm tình a. Quan Di Tình không muốn cùng hắn tốn nước miếng, cuộc đời Sa Vân vì sao lại cùng một gã đàn ông vô năng liên lụy? Quan Di Tình mỗi câu nói đều mạnh mẽ chà đạp nội tâm Phạm An Nguyên. Trong ánh mắt còn mang sát ý, hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho sợ hãi sao? Hắn chỉ là nhất thời hiểu lầm Sa Vân Hề, cũng chưa nghĩ điều gì quá đáng. Phạm An Nguyên không nghĩ mình sai lầm, hắn vẫn cảm thấy mình đúng, như rất nhiều nam nhân thường nói một câu nói, sai lầm thì ai không phạm phải, mình đâu phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ mắc sai lầm. Đây là một câu, buồn cười dường nào, Quan Di Tình đối với Phạm An Nguyên hoàn toàn mất đi hảo cảm, nhìn thấy hắn chỉ muốn buồn nôn. Tình cảm của tôi đối với Hề Hề Quan Tổng không cần nghi ngờ, Hề Hề hiểu tôi là được rồi. Quan Tổng tự hồ biết nguyên nhân vì sao cha của tôi đã thương Hề Hề, hôm nay đã nói vậy cô cũng không ngại nói cho tôi biết nguyên nhân thật chứ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết chân tướng chuyện của năm đó, hắn cũng muốn đi chất vấn cha mình nhưng nghĩ đến dung nhan tiểu tụy của ông ấy, hắn có lẽ không cách nào mở miệng. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chúng ta hình như không quen? Quan Di Tình cười trên mặt đắc ý, nhìn Quan Di Tình dáng vẻ chế giễu mình, Phạm An Nguyên từ lâu trong lòng lửa giận thiêu đốt toàn thân. Cô, Quan Di Tình, cô đừng quá đáng, cô cho rằng cô và Hề Hề có kết. Quả sao, các cô còn có gia tộc, cô cho rằng các cô có thể không thèm đếm xỉa đến danh dự gia đình hay sao? Phạm An Nguyên hướng Quan Di Tình gầm lên, cái gì mà phong độ nam nhân, giờ đây biến mất không còn một chút. Chà chà, hiện tại bắt đầu căm tức sao? Trong tâm trí của tất cả phụ nữ anh là hoàng tử Dương Cầm, sao bây giờ lại giở trò lưu manh ở đây lớn tiếng, anh không sợ đánh mất thân phận của mình? Quan Di Tình đối diện với hắn không hề tỏ vẻ sợ sệt, cô chính là muốn càng quét tận lực. Quan Di Tình nói xong, tâm tình Phạm An Nguyên kích động bỗng nhiên dịu lại, hắn hướng bốn phía nhìn, sau đó sửa sang quần áo, rất tao nhã ngồi xuống, tựa hồ vừa rồi người giống to không phải là hắn. Quan Di Tình nhìn một loạt động tác của Phạm An Nguyên, thực sự là được đào tạo tốt a, bình. Thường có lẽ vẫn thường xuyên luyện tập nên mới nhuần nhuyễn như vậy. Quan Tổng, cô hôm nay đến cùng muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, tôi không thích đánh đố. Phạm An Nguyên nói mỗi một từ đều là nghiến răng nghiến lợi, hắn lần này rơi vào tay Quan Di Tình, đúng là xui xẻo. Rất đơn giản, sau này anh tránh xa Hề Hề một chút, không nên quấy rầy cuộc sống của nàng, chuyện cha của anh không có quan hệ gì với nàng, nàng không biết chuyện này, tôi hy vọng anh đừng đi hỏi nàng. Còn có anh tốt nhất không nên đi trêu chọc Sa gia, bọn họ tha mạng cho cha anh, đó là bởi vì họ không muốn tiểu Hề Hề thương tâm. Tất cả mọi thứ hiện tại của anh đều là do Hề Hề hy sinh giấc mơ mà có được, điểm ấy anh phải nhớ kỹ, nếu như sau này anh quấy rối nàng, tôi sẽ không nhân từ. Quan Di Tình cầm túi sách của mình trong tay, cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Tại sao Hề Hề lại hy sinh giấc mơ, phụ thân tôi dù lòng dạ độc ác đến đâu cũng sẽ không vì nàng là bạn gái của tôi mà cướp đi tính mạng của nàng. Cha của mình dù có sai lầm thì ông ấy cũng là cha mình. Mình không thể bởi vì lỗi lầm của cha mà phủ nhận ông ấy. Bởi vì tiểu Hề Hề đàn Dương Cầm vượt trội hơn so với anh, có nàng ở bên cạnh sự nghiệp của anh chắc chắn khó khăn, cha anh vì không muốn anh gặp trở ngại trên con đường này nên đã dắp tâm khiến cho Hề Hề biến mất. Bất quá ông ấy tính toán sai lầm rồi, ông ấy không biết thân phận của nàng, khiến ông tự hủy hoại gia đình và danh tiếng của gia đình mình. Mỗi một lời Quan Di Tình nói ra như một cái kim sâu sắc đâm vào trong lòng Phạm An Nguyên. Cha của hắn lại làm chuyện như vậy, đó là người hắn yêu, nàng đã vì mình hy sinh rất nhiều, mình vẫn còn ở đây hoài nghi nàng, mình rốt cuộc thấp kém cỡ nào. Hề Hề không thể đàn Dương Cầm sao? Phạm An Nguyên trong lòng hổ thẹn và tự trách, chính hắn đã hủy hoại giấc mơ của người hắn yêu rồi phải không? Anh cảm thấy một tay bị tật có thể đàn được sao? Một người chỉ cần ăn cơm tây đã muốn lấy mạng của nàng rồi, nàng còn thể lực đi đánh đàn sao? Tay không cách nào cầm vật nặng, có lúc sẽ vô cớ mất đi chi giác, nàng làm sao có thể đứng trên sân khấu biểu diễn đàn Dương Cầm? Nghĩ đến Sa Vân Hề từng chịu đến thương tổn, Quan Di Tình trong đôi mắt ánh lên giận dữ. Người con gái đó cô không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ một chút nhỏ nhoi, vậy hắn lại hủy diệt cuộc đời của nàng, cô làm sao? Không phẫn hận, nhìn thấy trong mắt Quan Di Tình sự phẫn nộ, Phạm An Nguyên biết mình đúng là không có bất kỳ tư cách gì đi yêu Sa Vân Hề. Chung quy mình bại là do mình nhu nhược, chính mình có thể chưa từng hiểu nàng, chính mình tự cao tự đại tự cho rằng mình yêu nàng. Hôm nay cảm ơn cô nói cho tôi những điều này, tôi sau này sẽ không tìm nàng nữa. Chỉ cần nàng hạnh phúc tôi sẽ không quấy rầy, cô thay tôi nói với nàng rằng tôi xin lỗi nàng. Ánh lên trong mắt Phạm An Nguyên là tất cả nỗi chua xót, cuộc đời của mình hóa ra chính là dẫm lên người con gái mình yêu mà tiến bước, cuộc sống như thế chính mình nên làm như thế nào, hẳn là nên suy nghĩ lại. Tôi không dám truyền đạt, anh có cơ hội hãy nói cùng nàng đi. Những gì nên nói tôi đã nói, sau này làm thế nào anh tự mình biết, tôi còn có việc. Đi trước, tài liệu kia anh mang về xem đi, nếu anh muốn kiểm tra cũng được, chỉ sợ kết quả cũng thế mà thôi. Tạm biệt, Quan Di Tình cười, cầm túi sách tao nhã rời đi. Phạm An Nguyên thấy Quan Di Tình lái xe rời đi, cả người vô lực ngã quắp trên ghế, hai mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ lá rụng rơi, cuộc đời của mình chính là như vậy sao? Người mình yêu cũng không giữ được cuộc sống như thế, chính mình cũng nên suy nghĩ. Tình yêu đơn giản chỉ là yêu, có thể hiểu thấu tâm hồn đối phương mới là quan trọng nhất. Hát, cách chương.